Mưu đồ đã lâu, chương 21, lời cuối sách, gocchuyenaudio.com. Mưu đồ đã lâu kết thúc rồi nha. Thực ra thì sau khi viết xong một quyển, tôi định viết một câu chuyện về homophobia công nhân quái đản. Có lẽ, viết được khoảng trên 20.000 chữ rồi thì chuyện của Tống Miễn và Bùi Nam Yên đột nhiên chen ngang. Bởi vì tình tiết và nhân vật đặc biệt hơn so với bản gốc nên tôi quyết định viết mưu đồ đã lâu trước. Lúc viết xong chương cuối tôi mới phát hiện nhân vật lần này cứ lạ lạ sao ấy nhỉ. Cách tư duy hay là phương thức ở chung đều có chút quái dị. Nhưng mà có trách thì trách, hai người họ vẫn là người phù hợp nhất, yêu đối phương nhất. So với Bùi Nam Yên nhìn như đang che giấu, nhưng trên thực tế sớm đã cho đi tất cả, thì Tống Miễn thuộc về loại có tình ý nồng nhiệt nhưng lại là kiểu có chút dồn ép đối phương. Thực ra anh ấy rất thâm tình, chỉ là phương thức biểu đạt hơi đặc biệt mà thôi. Cũng may Bùi Nam Yên yêu hắn đủ nhiều, yêu đến nỗi coi những điều kỳ quái của hắn thành cái gì đó hoàn toàn bình thường, thậm chí là đáng yêu, còn chu đáo chấp nhận tất cả yêu cầu của Tống Miễn, vui vẻ mà chịu đựng. Mặc dù người kể chuyện dừng bút ở thời điểm này, nhưng họ sẽ luôn yêu nhau, chuyện xưa của họ vẫn sẽ tiếp tục hướng về một tương lai tươi sáng. Bởi vì hai người mãi mãi tuổi thanh xuân, mãi mãi yêu nhau, mãi mãi không ngừng tiến lên. Đương nhiên, tôi cũng sẽ mãi mãi yêu quý bọn họ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trong khoảng thời gian này. Cảm ơn mọi người đã yêu thương Tống Miễn và Bùi Nam Yên. Cảm ơn mọi người đã phát hiện hoặc để ý đến quyền vô tri có phong cách viết XXX này. Tuy là bây giờ chưa biết viết chuyện gì trước nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Cúi đầu, 2019, 09, 25, quyền vô tri, lời của editor, vậy là mưu đồ đã lâu đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đọc và tha thứ cho sự edit còn ngu mục của mình. Trong quá trình edit xin chân thành cảm ơn Barbie yêu của mình là Đặng Quỳnh Phương, đã giúp mình giải nghĩa những đoạn mình không hiểu. Đọc lại thấy hơi bị nhiều lỗi sai chính tả, rảnh rảnh mình sẽ đọc rồi sửa lại cho mọi người nhen. Hẹn gặp mọi người ở những câu chuyện sau này nhé. Yêu cả nhà, cách chương.